sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 443 vậy mà hiện tại lại quát cô ta, còn sợ cô ta sẽ làm liên lụy Phó Đình Viễn. Phó Thiến Thiến tức điên lên, mẹ, mẹ trọng nam khinh nữ, mẹ luôn nói yêu con nhất nhưng thật ra người mà mẹ quan tâm nhất là anh trai của con. Phó Thiến Thiến nói xong liền tức giận quay đầu bỏ đi, Đồng Văn Huệ tức giận đến mức không thở được. Trước đó bà ta vì Du Ân mà tức tới ngất đi, nhưng lần có còn chẳng bằng so với lần này. Bởi vì Phó Thiến Thiến là con gái ruột của bà ta, từ trước tới giờ bà ta chưa bao giờ trọng nam khinh nữ, bà ta dám để tay lên ngực và thề rằng mình còn thiên vị cô con gái này hơn một chút. Kết quả là bây giờ Phó Thiến Thiến lại nói bà ta trọng nam khinh nữ. Đồng Văn Huệ tức giận đến mức phát khóc, trong khách sạn cảm xúc của Du Ân và Diệp Văn cuối cùng cũng dịu lại. Diệp Văn đã kể xong quá khứ của ông ấy và mẹ Du Ân cũng nói mình có chuẩn bị mà tới. Bà biết mấy người Thẩm Thanh Sơn sẽ không bỏ cuộc vậy nên đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ. Diệp Văn nói, trợ lý của ông ấy luôn theo dõi Weibo, hễ có dấu hiệu gì là anh ta sẽ đăng bài ứng đối, tất cả lý do và lời văn thuyết phục đều đã được chuẩn bị từ trước bởi vì Diệp Văn đã đoán được mấy người Thẩm Thanh Sơn sẽ chỉ trích ông ấy và Du Ân như thế nào. Tuy là một nhà văn nho nhã nhưng từ nhỏ Diệp Văn đã sống trong một đại gia đình như nhà họ Diệp, ông ấy vô cùng hiểu rõ những âm mưu lừa lọc trên thương trường. Vậy nên thủ đoạn của ông ấy chỉ có thể là càng ngoan độc hơn. Phó Đình Viễn ở một bên trầm ngâm nói, hành động lần này của Thẩm Thanh Sơn là dựa vào người đằng sau sao? Vì chuyện của Thẩm Giao nên anh cũng đã điều tra những người bất hòa với Thẩm Thanh Sơn, Phó Đình Viễn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại Thẩm Thanh Sơn, cho nên đã điều tra tất cả các thế lực đằng sau Thẩm Thanh Sơn. Theo thông tin mà anh có được, người ủng hộ Thẩm Thanh Sơn ở thủ đô có mối quan hệ tốt với nhà họ Diệp sẽ không đắc tội nhà họ Diệp vì Thẩm Thanh Sơn. Diệp Văn rêu cợt nói, đúng là có người chống lưng, lát nữa tôi bảo người chuyển lời, để Thẩm Thanh Sơn đẹp mặt. Khóe môi Phó Đình Viễn cong lên. Mất nhiều hơn được, lời anh nói là để châm biếm Thẩm Thanh Sơn. Ban đầu Thẩm Giao đã xin lỗi Du Ân, vấn đề sao chép ý tưởng của Du Ân đã kết thúc, Du Ân không phải là loại người cắn chết không buông. Nhưng Thẩm Thanh Sơn lại tự cho mình là rất có năng lực cố gắng chút giận cho Thẩm Giao, nhưng cuối cùng lại thua thảm bại. Lúc này, Phó Đình Viễn nhận được cuộc gọi từ Chu Nam. Anh Phó, có một đám phóng viên ở tầng dưới khách sạn nơi ông Diệp ở, chúng ta có cần cử người đến xử lý không? Phó Đình Viễn hỏi ý kiến của Diệp Văn, Diệp Văn nghĩ nghĩ rồi nói. Không cần, tôi đưa Du Ân xuống đối mặt với bọn họ, vừa lúc tôi cũng có vài lời muốn nói. Được, Phó Đình Viễn dặn dò xong thì cúp máy. Diệp Văn hỏi Du Ân có muốn xuất hiện trong lúc đang ở đầu sóng ngọn gió như thế này không? Du Ân nói mình không có ý kiến, cô nghe theo sự sắp xếp của Diệp Văn. Cách chương.